Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, hoàn tất, hừ, chương 152, hoàn tất chương con sóc, hừ, lui, hạ, vừa vội vừa giận quát lớn, đồng thời là một vòng tử kim sắc ánh sáng chợt lóe lên. Mẫn Diệt trong nháy mắt tử kim phù đã bị Tô Khước tế ra. Mỹ lệ màu tím quấn quanh dần dần mở rộng vàng trận trong nháy mắt biến lớn. Lại biến thành đường kính một dặm đại trận, từ phía trên thẳng hàng, mà đồng thời tiên kiếm tế ra, hóa thành vô số kiếm quang bắn thẳng đến đã đem Ân Minh bao khỏa đến nỗi ngay cả bóng người cũng không thấy, giống càng lăn càng lớn tiết cầu hoán linh nhóm, lợi dụng tiên kiếm chi khí đưa chúng nó toàn bộ tạm thời bức lui. Phối hợp Tô Khước cái kia trương có thể tẩy kinh phạt tùy loại bỏ ma khí tử kim phù trận. Đưa chúng nó toàn bộ tạm bước lui trong trận. Trận lên, vô số hoán linh bị ngăn tại bên trong. Không cách nào lại nhào về phía Ân Minh. Thống khổ kêu rên đồng thời quanh thân ma khí cũng chính hóa thành yên vụ. Không ngừng từ trên người chúng thả ra. Dần dần phục hồi như cũ bản bộ dáng. Nhưng cái này vẻn vẹn một bộ phận. Còn có một bộ phận chưa kịp giao hoán linh tạm bị đặt ở thần bí chi nhãn dưới. Thật muốn tránh thoát mà ra, lao thẳng tới đã bị gặm nuốt đến toàn thân tàn tạ Ân Minh. Màu đen áo choàng nhiễm vết máu, lại một chút không hiện, chỉ có hút đã no đầy đủ huyết dịch, không ngừng có máu tươi rơi xuống áo bào mới tiết lộ vết tích. Ân Minh lảo đảo hai bước về sau, cuối cùng không chỉ hướng về sau đổ xuống. Vốn cho là sẽ trùng điệp quẳng trên mặt đất, nhưng một giây sau lại cảm giác có một đôi tay nâng mình. Lại không cảm giác đau nhức, hắn nghi hoặc nỗ lực mở mắt, lại phát hiện mình chính gối dựa vào tại Tô Khước trên gối. Mà Tống Trầm Ni, chính đưa lưng về phía hắn hai, một người cầm kiếm chống cự muốn tránh thoát mà ra còn thừa oán linh. Ân Minh há to miệng, nhưng ra từ bên miệng lưu lại máu tươi. Lại không nói gì ra tới. Tô Khước ôm hắn ngồi quỳ chân trên mặt đất, vành mắt ửng đỏ hướng hắn mỉm cười, một mặt lau đi bên miệng hắn vết máu một mặt nhẹ giọng. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, ngươi đã làm rất khá, rất khá. Ân Minh nhìn xem nàng, cạn mắt có chút hoảng hốt mất tiêu, như muốn ngủ, nhưng lại dẫn một chút cố chấp nhìn xem Tô Khước, nghe nàng nói chuyện, thật sự, rất khá sao? Rất khá, Tô đã từ từ che khuất mắt của hắn. Nhẹ giọng mang cười, giọt nước nện ở trên mờ u bàn tay của mình, lối ra lại không một chút bất ổn, vẫn như cũ bình thản mang theo thường ngày luận điệu. Ngươi, có thể nghỉ ngơi, có thể, Tô Khước một mặt nhẹ giọng, một mặt dần dần nâng tay phải, chậm rãi thành trào, ngươi có thể tạm thời ngủ trước một chút, chờ lại mở mắt, chúng ta đều tại ân. Hắn là rất muốn ngủ một chút, Ân Minh bị Tô Khước nhẹ nhàng che tầm mắt, chậm rãi chớp một hồi, rốt cục dần dần nhắm lại, mà sắp toàn khép lại lúc, Tô Khước khóe mắt ửng đỏ trong mắt mang qua tàn khốc. Tay phải, vung xuống, khi Bách Phương mấy người tới lúc, vừa lúc trông thấy Tô Khước tự tay đánh nát Ân Minh xương sọ. Xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng vang lên, ngăn chặn mọi thanh âm khác, tôn, giá. Bách Phương bọn người cứng ngắc tại nguyên chỗ, nhìn xem Tống Trầm nhanh chóng xoay người đem Ân Minh đã chết đi thân thể thả vào trong huyệt. Động, còn thừa oán linh gấp nhào mà lên, lập tức đem Ân Minh hoàn toàn che giấu. Chỉ nghe thấy khiến người da đầu tê dại nhấm nuốt nuốt âm thanh không ngừng vang lên. Tô Khước hư nắm tay phải, lặng lẽ nhìn về phía Bách Phương bọn người, sắc mặt thản nhiên không gợn sóng. Toàn thân dính đầy Ân Minh vết máu để cho người ta sợ hãi. Là mờ ni sự tình, Bách Phương Tam Mậu chúng người như là bị người ngâm một chậu nước đá đồng. Dạng hoàn hồn, tranh thủ thời gian kéo lấy như nhũn ra hai chân tiến lên tại tử kim ngoài trận. Bố trí trận pháp cùng lá bùa, cực lực ổn định tử kim trận đem sau cùng oán khí tẩy đi. Nhưng trận pháp là Tô Khước chân nguyên thôi hóa mà thành. Dù là trước đó mượn đi tu chân giới hấp thu không ít linh khí, nhưng giờ phút này thân thể, dù sao không phải hoãn vân, mắt thấy oán khí còn có cuối cùng 1/3 không có rửa sạch. nhưng từ kim trận đã ẩn có tan tác chi tượng lúc. Đột nhiên, thần bí chi nhãn hạ lần nữa truyền đến ù ù chấn động. Động tĩnh cũng không so vừa rồi vạn oán mà ra nhỏ. Động tĩnh này lập tức để Bách Phương bọn người sắc mặt trắng bệch. Mà Tô Khước cùng Tống Trầm cũng không khỏi ngưng mặt. Tô Khước thở dài, từ ống tay áo xuất ra lọ thuốc hít đồng dạng đồ vật. Đem tay phải tự mình rút ra ân minh hồn phách bỏ vào chậm rãi thay ngén về sau. Mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, ta thực sự không có tấm thứ hai từ kim phù, nói xong nỗ lực thôi động đã hao tổn chân nguyên. Tay phải một đám, bỗng nhiên hóa pháp kiếm ân y cổ tay khẽ đảo liền một đóa gọn gàng kiếm hoa. Cười đến minh lãng dứt khoát, bạn tốt, xem bộ dáng là lại muốn kề vai chiến đấu một lần rồi. Một mực cầm kiếm không ngừng hướng tử kim trận đưa vào chân nguyên Tống Trầm nghe. Chỉ trở về Tô Khước một cái nụ cười nhạt nhòa, phần này không sợ mà thản nhiên, để bên cạnh đệ lục bộ đám người cũng nhận lây nhiễm. Hít sâu một hơi, lông mi kiên định nhìn về phía sắp lần nữa từ thần bí chi nhãn lao nhanh mà ra ma khí. Nhưng khi mọi người đã cảm giác kia cỗ không rõ lai lịch cường đại vật thể đã đến miệng huyệt động. Lúc Tô Khước cùng Tống Trầm lại cùng nhau, ngô, một tiếng, lập tức lao nhanh mà ra, lại không phải ma khí, mà là, quỷ đều quỷ khí, chúng ta tới hỗ trợ á. Ánh mắt rơi tại bên ngoài quỷ dẫn đầu từ hang động một nhảy ra. Mà theo sát ở phía sau chính là vô số quỷ linh. Tiểu quỷ lửa cùng ở giữa, mắt sắc ngắm gặp Tô Khước sau lập tức từ bỏ sắp đến miệng oán linh. Nhanh như chớp mà bổ nhào vào Tô Khước trước mặt, viên viên đầu cùng nàng cọ sát về sau, mới lại nhanh như chớp mà chạy về đi, bắt đầu thôn phệ còn sót lại ma khí, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi, Bách Phương thì thào mở miệng, làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là bọn chúng xuất hiện. Không cần khách khí, bất quá là những số tiền kia giấy ngọn nến qua cảm ơn mà thôi. Cái nào đó quỷ cười lớn. Tiếp tục nhào về phía đã bắt đầu tư tán chạy trốn ma khí. Nhưng ở tử kim trong trận lại có thể trốn ở đâu đâu. Bất quá một lát, liền bị vạn quỷ thôn phệ hầu như không còn. Đến lúc cuối cùng một vòng ma khí sau khi biến mất. Nguyên bản vô cùng lờ mờ mang theo nùng nùng huyết sắc bầu trời. Rốt cục giống như là bị gió thổi tán. Lộ ra nguyên bản tinh khiết cùng sáng long lanh. Vạn dặm không mây. Cái gì đều đã hồi phục bình tĩnh, đa tạ Tô Khước hướng đã từng cho bọn hắn dẫn đường hai con quỷ vuốt cằm nói cảm ơn. Chân thành tha thiết thành khẩn, nếu như không phải bọn hắn, có lẽ, muốn cảm ơn thì cảm ơn chúng ta thành chủ đi. Quỷ kia cười nói, ồ, sao không gặp thành chủ đến đây? Thành chủ trước khi đi đột nhiên có việc gì? Liền gọi chúng ta tới trước, quỷ thiếu, bất quá cũng không tính chuyện xấu. À, cũng không biết có phải hay không là bởi vì gần nhất ăn no rồi. Luôn cảm thấy, giống như có thể nhớ tới những thứ gì. Tô Khước nhịn không được cười lên. Vậy ta nhất định phải nhớ kỹ ngày lễ ngày Tết, đều cho các ngươi gửi ăn, ha ha ha đó thật là quá tốt rồi. Bầy quỷ cười, lại nói hai câu sau từ thần bí chi nhãn rút đi. Giờ phút này tứ tượng thập phương trận đã toàn bộ ổn định. Tin tưởng tương lai không lâu các nơi khe hở, cũng sẽ dần dần khép lại, tiểu quỷ lửa lưu luyến không rời, lại cọ sát Tô Khước về sau, mới tung bay ba quay đầu rời đi, trận này chú định sẽ không bị thế người biết hạo kiếp về sau. Lại có rất nhiều sự tình cần giải quyết tốt hậu quả. Nhưng quét đuôi làm việc là đệ lục bộ, mà Tô Khước cùng Tống Trầm lại cần chạy tới Cô Phong núi. Đem tạm chưa khôi phục. Bị âm xuyên thấm ướt đất thò lấy ra, lại về đạo quan cầu được sơn dược tinh một cái khác sừng rồng. Dung hợp sau một lần nữa cho ân minh làm ra thân thể mới tới. Tăng thêm tinh linh tự tay chế tác ngưng hồn linh đan. Cùng tại đạo quan tiểu thạch thất bố trí trận pháp, lại trùng hợp cho ân minh tốt nhất tái tạo cơ hội. Chỉ là thời gian này, thoáng qua một cái đúng là 2 năm ân y, 2 năm sau. Đã thuận lợi tốt nghiệp trung học, tức sẽ thành một sinh viên đại học năm nhất Tô Khước ngậm nấu bắp ngô liền đến mật thất nhỏ đến. nhìn Ân Minh, mới vừa vào cửa được thai nghén tại Phương Ấm Thắng cảnh Ân Minh liền ghét bỏ mở miệng. Ngươi lại ăn cái gì? À, Tô Khước nghe đứng tại chỗ trừng mắt nhìn về sau, mới chậm rãi đến gần, lẽ thẳng khí hùng, ta lần này ăn chính là bắp ngô. Vậy lần trước là ai đem thịt kho tàu rơi trên người ta? Ân Minh rất ghét bỏ, ngoặc kép chấm chấm, ai, đây không phải ngoài ý muốn nha, Tô Khước chột dại nháy mắt mấy cái. Hừ, Ân Minh thân thể cần tái tạo, hiện tại có năng lực làm công việc này chính là Tống Chamani cần dùng ngâm âm xuyên thủy đất. Thó cùng có được năng lực tái sinh sơn dược tinh, sừng rồng. Hỗn hợp sau điêu ra cái thân thể, bị Tô Khước nhả rãnh là một cái khác phiên bản tam thái tử. Chỉ tiếc đất thó không đủ, làm ra thân thể không phải trưởng thành, mà gần đủ làm thành chừng 14, 15 tuổi thiếu niên. Đối với lần Tô Khước rất cười trên nỗi đau của người khác. Giống như đã hoàn thành nha, Tô Khước nhìn xem đặt ở trên giường đá đã hoàn toàn điêu tốt. Toàn thân liền đóng chăn mỏng tượng đất, hiếu kỳ nhặt lên một góc, muốn xốc lên nhìn nhìn phía dưới. Ngươi làm gì? Ân Minh lạnh ngữ, ồ, ta chính là nhìn xem ngươi có phải hay không thật không mặc quần áo. Tô Khước một mặt vô tội thu tay lại, tiếp tục gặm bắp ngô, như cái vô lại. Ta muốn nói cho Tống Chamani. Ân Minh trầm mặc, nói, đối với lần này Tô cũng rất là đau lòng nhức óc. Là ai đã từng nói ta là ngươi duy nhất hảo hữu? Mới thời gian 2 năm ngươi liền thay đổi. Tiểu Minh ngươi không cảm thấy quá nhanh một chút. Hừ, Ân Minh hừ hừ, mặc kệ nàng, Tô Khước nghe cười hì hì, cười trên nỗi đau của người khác cực kỳ. Ta đã nói với ngươi a, Hồng Phong biết ngươi nhanh tốt, đã cùng Bách Phương liên hệ, bắt đầu chuẩn bị để ngươi tiến trung võ, muốn đi học cũng vẫn là lớp 10 a, vui vẻ sao? Ha ha ha ha ha ha, cao ngạo ma tôn không muốn nói chuyện. Hai người chính vui sướng nói chuyện trời đất, lại nghe tiếng bước chân truyền đến. Không cần quay đầu lại cũng biết người đến nhất định là Tống Trầm. Ni Tô Khước quay đầu, nhìn về phía Tống Trầm, chính muốn mở miệng chia sẻ nàng vui sướng, liền gặp sắc mặt hắn có chút cổ quái. Không chỉ có hiếu kỳ, làm sao? Tống Trầm lắc đầu, nhìn xem nàng mở miệng. Đạo quan ngoài có người tìm ngươi, Ngô. Ai? Tô Khước nghi hoặc nghiêng đầu, ngươi đi thì biết, Tống Trầm nói. Tô Khước gặp hắn không nói rõ, trao lên xuống đầu lông mày sau gặm bắp ngô chậm rãi ra tiểu thạch thất. Tránh đi ngậm ngũ tam chạy vui sướng huyễn chó, cùng đằng đằng sát khí đuổi theo sau lưng nó tiểu trần cô nương cùng mười mấy mai bài thị vệ. Nhóm Ân Y Hoàng Nga Âm Dương Điệp đi theo cuối cùng, một bộ xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng dáng vẻ. Lại trải qua vẫn như cũ coi cùng kỳ là khóc chạy quýt mèo. Tránh đi ý đồ tư nàng một mặt nước béo cá chép. Cuối cùng đến đạo quan cạnh cửa, gió núi thổi qua, thổi lên đối phương áo bào đen viền đỏ vạt áo, cũng có vẻ hết sức thoải mái. Tô Khước vượt đi ra cửa, vừa lúc trông thấy cái kia đưa lưng về phía nàng mà đứng nam nhân. Nghi hoặc nghiêng đầu, xin hỏi, lời nói đến một nửa, im bặt mà dừng, nam nhân quay thân đứng đấy, lộ ra mang trên mặt mặt nạ vàng kim một chút xíu Phnom Penh. Hắn nghe được Tô Khước thanh âm về sau, có chút nghiêng đầu, lộ ra một chút xíu mặt khuếch tới, mà hắn lưng tại sau lưng, bị Tô Khước thấy rõ trong tay, chính cầm một con non màu hồng thoán thiên hầu, trên ngón tay ở giữa có chút chuyển động, gió núi chợt lớn, hướng mặt thổi tới. Trêu đến Tô Khước có chút mở to mắt lúc, cũng làm cho người đến, chậm rãi quay người, hết chương.